Nghe truyện.net mời các bạn nghe tiếp câu chuyện kinh dị Luyện Hồn, tác giả Tống Mật Than, qua giọng đọc Viết Linh. Chương 8. Nhắc đến sư phụ, Tử Phàm vẫn không quên được món nợ trong quá khứ của hắn. Vốn dĩ Tử Phàm là cô nhi sống lang thang ngoài Bách Tùng Miếu, thằng nhỏ ăn đồ cùng lễ trong miếu, ngủ dưới sàn, quanh năm chỉ lùi thủi một mình, không có ai bầu bạn. Năm đó Tử Phàm không rõ lên mấy tuổi, nhưng đã biết dọn dẹp trong ngoài Bách Tùng Miếu. Một hôm, thằng nhỏ gặp một vị đạo sĩ có tuổi, dáng người phốp pháp, vô tình ghé vào miếu trú chân. Vị đạo sĩ hỏi thằng nhỏ tại sao không về với bố mẹ, ở lại trong miếu một mình chẳng lẽ không thấy buồn. Thằng nhỏ lắc đầu, vì lúc bấy giờ Tử Phàm đã quen với cuộc sống cổ quạnh, thấy có người nói chuyện với mình thì hết sức chăm chú. Nhìn cái vẻ ngoài vô tội đó, vị đạo sĩ quyết định ở lại miếu này để chăm sóc hắn. Thời gian trôi qua, vị đạo sĩ dần dần trở nên nổi tiếng khắp vùng. Ngày ấy có thể xem tướng, trừ tà, trị bệnh, trong tay có rất nhiều tài phép. Người dân vì thế mà lũ lượt kéo nhau đến Bách Tùng Miếu hướng hỏa thờ phụng. Lại đến một ngày, Tử Phàm từ một thằng nhỏ chỉ biết quét miếu được vị đạo sĩ kia nhận làm đồ đệ. Theo sư phụ học đạo, tu vi của hắn hơn người, được ăn lộc thánh đã lâu, bấy giờ liền có thể đứng ra hộ phòng hoàn vũ. Hôm đó sư phụ nói là đi xuống các trấn lân cận để thông báo lễ cầu siêu cùng sát tội vong nhân, dặn hắn ở nhà chuẩn bị lễ ngài, đem hương án lau dọn sạch sẽ, đợi sư phụ về là có thể lập đàn tế lễ. Thế mà sư phụ đi hẳn, Tử Phàm đợi quá nửa đêm liền ngủ gật. Sáng sớm hắn đã thấy dân từ khắp nơi khác đến miếu xin được làm lễ xá tội, nhưng mà sư phụ còn chưa về, hắn không biết trả lời ra sao. Mọi người nói tiền cúng đã thu rồi, nhanh nhanh làm lễ để họ còn ra đồng cày ruộng. Chuyện đến mức này thì hắn cũng đành làm tới. Sau 3 ngày lễ lạt lình đình, dân đã ra về hết, trong miếu trở lại mỗi một mình hắn. Tới một đồng một cắc hắn cũng không còn. Tử Phàm biết mình bị sư phụ lừa, lão ta vốn dĩ chỉ muốn dùng miếu của hắn làm nơi hành nghề, sau khi vét một mẻ liền bỏ đi. Hắn nghĩ mà thấy không cam tâm. Một ngày cách đây không lâu, Tử Phàm khăn gói quả mướp lên đường tìm sư phụ. Không khó để dò la tung tích của vị đạo sĩ ấy. Chẳng là lão ở đâu thì nơi đó người ta đồn ầm lên rằng có một vị tiên nhân hạ phàm vì dân trừ ác. Nhưng lần nào hắn tới nơi đó thì cũng đã bị vét cạn rồi. Cho tới một ngày, Tử Phàm đi đến một làng gọi là làng Chó Đá. Ở đây hắn vô tình gặp lại sư phụ. Hắn lập tức xông tới đòi lý lẽ với vị đạo sĩ kia. Lúc gặp hắn, vị đạo sĩ không làm ra vẻ bất ngờ, lại mời hắn về nhà. Hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. Sư phụ Tử Phàm không phủ nhận những việc xấu mà lão đã làm. Đợi cho đồ đệ nói xong, lão mới từ tốn giải thích rằng lão bỏ hắn lở lại như vậy vốn dĩ là vì duyên của hai người đã hết. Hắn giờ đây đã trưởng thành, đạo pháp cũng vô cùng thông thạo. Không có lão thì hắn vẫn có thể hành nghề được. Sư phụ đã có công rèn giũa ra hắn, với nghề này trong tay, hắn có thể đi khắp nơi để kiếm tiền, cũng có thể là giúp đời. Cái này còn tùy ở tâm của hắn nữa. Còn như sư phụ, bây giờ cũng đã đến tuổi không thể cứu nhân độ thế được nữa. Sức già chỉ muốn được yên ổn sống nốt phần đời còn lại. Làng Chó Đá này coi như là chốn dừng chân cuối cùng của lão. Vì mấy lời tâm huyết đó mà Tử Phàm liền trở thành con người như bây giờ. Thế Trần Sư Phụ đi ngao du thiên hạ, buôn thần bán thánh kiếm tiền. Món nửa năm xưa hắn đã sớm không còn nhớ đến. Giờ đây khi nghe Đình Thiền nói, hắn mới nghĩ tới Sư Phụ, và chuyện cũ không đầu không cuối tái hiện lại trước mắt. Từ ngày ấy tới nay đã được 4 năm có lẻ, đường tới làng Chó Đá hắn vẫn còn nhớ, chỉ là không có cớ gì để quay lại đó. Từng ấy năm trôi qua, không rõ sư phụ còn sống hay đã chết. Đình Thiên nghe tới có người giúp được mình, tâm trạng lập tức tốt lên. Công tử nói với hắn đợi khi nghỉ ngơi ổn thỏa sẽ lên đường đi gặp sư phụ hắn. Làm như sư phụ hắn chắc chắn biết vị tiên nhân đó rồi vậy. Tử Phàm không đáp, chỉ lặng lặng gật đầu. Vết thương trên tay hắn đang ngấm thuốc, có mùi thảo mộc bay ra. Lâu lắm rồi hắn mới lại bị thương nặng như vậy.